Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 75, tên nhóc này cũng quá nãi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện mắt trợn trắng. Người nếu sợ ta quấn quýt lấy tâm can bảo bối của ngươi, liền khuyên hắn lui đi. Làm hắn đừng đi, đừng cùng đoạt mạng ảnh. Không, không có. Khương Văn hoảng hốt một chút. Không thể tin được nói ra loại lời nói này. Tâm sự nghiệp mạnh như vậy, nghệ sĩ có tính tự giác như vậy là Diệp Tiện. Hắn gần đây thật sự tựa như hoàn toàn thay đổi một người. Không chỉ thay đổi bên ngoài, bên trong cũng thay đổi. Đối với tài nguyên, công bố, tất cả những thứ có thể nổi tiếng đều cảm thấy có hứng thú. Duy chỉ đối với Giang Vãn Trạch lại không có hứng thú rồi. Phía trước nếu là có giác ngộ này, cũng không trở thành bộ dáng hiện tại này. Ta đây lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho ngươi. Ngày đó sẽ có xe đến địa điểm chỉ định đón ngươi. Phò muốn tập thể tham dự. Được, Tiêm Khiếu Chi dạ dù sao cũng là buổi lễ giải trí long trọng. Chọn dùng hình thức chính là phát sóng trực tiếp. Độ chú ý toàn mạng đều rất cao. Trước khi đi phải ăn mặc tỉ mỉ một chút. Nếu không cần lãnh thưởng, cũng không cần ăn mặc Âu phục ngay ngắn nghiêm túc. Áo khoác kiểu dáng độc đáo cùng áo vest tuy rằng tôn lên thân hình, nhưng có chút quá đoạt ánh mắt rồi. Chính mình chỉ là đi bồi chạy. Nếu là đoạt danh tiếng của Tam Bảo may mắn, liền không tốt. Không chỉ không nhận được hảo cảm, nói không chừng còn có thể bị cư dân mạng mắng. Tam Bảo may mắn, ở đây ý chỉ là ba thành viên còn lại của đội. Liên tục cân nhắc, Diệp Tiện cuối cùng lựa chọn một cái áo lông caro màu xám cho cùng màu vàng nhạt xen kẽ. Bên trong mặc một kiện áo sơ mi trắng tinh khiết. Bên dưới là một chiếc quần tây đen đơn giản. Nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát lại tràn đầy sức sống lập tức bắn ra bốn phía. Cùng hình tượng cố thần trong phim cũng rất phù hợp. 6:30 trạng vạng tối thứ 6. Diệp Tiện mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Đúng giờ đứng ở dưới cao ốc Sunskirt chờ xe. Không ra 5 phút đồng hồ. Một chiếc Lincoln màu đen phiên bản xa hoa bao trùm bóng đêm chậm rãi hướng nàng lái tới. Nàng có loại dự cảm. Đây là xe đón nàng trong miệng Khương Văn nhắc đến. Không phải đâu. Tam Bảo may mắn này lại có tiền như vậy. Tham gia cái lễ trao giải cư nhiên dùng quý báu xe như vậy. Diệp Tiện bĩu môi. Thời điểm xe dừng lại. Tháo xuống mũ cùng khẩu trang chui vào. Lúc đó, Carrie cùng Lâm Yến đang tại trong xe thảo luận ca từ. Giang Vãn Trạch ngồi ở hàng phía trước. Diệp Tiện thình lình tiến vào. Ba người đồng thời đều ngây ngần cả người. Carrie tròng mắt thẳng tắp chăm chú vào trên người nàng. Nhìn từ trên xuống dưới. Tên nhóc này hôm nay cũng quá nãi đi. Đều thành niên rồi. Còn mặc tựa như cái học sinh cấp 3. Trên áo lông còn mang theo ấu chỉ tinh tế lông tơ. Mấu chốt là, mặc tùy tiện như vậy đều chết tiệt đẹp mắt. Giống một giáo thảo nô ia tiếng toàn trường. Phối hợp với cái kia lông xù xù áo lông. Lại có chút giống chỉ mèo ragdoll xinh đẹp. Nãi manh làm hắn đều tự bổ não ra tưởng trên đầu hắn có một đôi tai mèo. Làm người nhịn không được muốn đem hắn ấn trong lòng ngực mà xoa xoa. Thẳng nam không nên có ý tưởng chết tiệt này a hát. Carrie hoảng sợ mà lắc đầu. Diệp Tiện, hôm nay Tiêm Khiếu Chi dạ ngươi sẽ mặc thành như vậy. Ân hừ, Diệp Tiện buông ba lô trên vai. Thuận thế ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta sợ mặc quá long trọng. Đoạt nổi bật của các ngươi. Chỗ ngồi phía sau. Một đôi chân dài không chỗ đặt hơi hơi thu liễm lại. Ánh sáng từ đỉnh xe chiếu đến mũi giày ra sáng bóng phát ra ánh sáng sâu kín. Ha ha, Carrie giống như nghe được thiên đại chuyện cười. Người đang mơ cái gì xuân thu đại mộng đâu. Cho dù ngươi mặc vào trang phục hoàng đế, cũng đoạt không được Hà U Quang lão tử. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Không cần. Lỏa thể việc này vẫn giữ lại cho ngươi đi. Diệp Tiện vòng qua hắn trực tiếp cùng Lâm Yến chào hỏi. Lâm Yến, nghe Khương Văn nói ngươi gần nhất vẫn còn bận rộn với buổi biểu diễn đi, cách Trương.